Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186. Cá mập, hoa, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Shizuka một tay che miệng, một ngón tay lấy cách đó không xa mặt biển kêu to. Adop sững sờ, thuận Shizuka ngón tay phương hướng nhìn lại, là một cái lộ ra mặt nước vây cá hoa nở mặt nước hình thành gợn sóng, chậm rãi hướng bọn họ bên này bơi tới. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là cá mập? Adop nhíu mày, cái kia vây cá bộ dáng, mặc dù hắn chưa thấy qua chân chính cá mập ở trong biển bơi lội dáng vẻ, nhưng là tại đủ loại trong video thế nhưng là nhìn qua không ít. Mà trước mắt một màn này, cùng trong video nhìn thấy phi thường giống nhau. Chạy mau, về trên bờ, là cá mập. Adop giống to, trong nước cùng cá mập vật lộn, hiển nhiên không thực tế. Cái gì? Cá mập? Chaiyan cùng Suneo nghe nói như thế, tranh thủ thời gian hướng về bãi cát chạy đi. Cũng may bọn hắn cũng không có đi cách bờ biển rất xa, không phải vậy chạy đều chạy không thoát. Bất quá, vì cái gì Hawaii trên bờ biển có cá mập đâu? Adop mắt trợn trắng, đây là không biết bao nhiêu năm trước Hawaii có cá mập thật kỳ quái sao? Nói không chừng còn có Hawaii hải quái đâu. Shizuka, chúng ta cũng chạy mau. Adop nắm kéo Shizuka tay nhỏ nhanh chóng hướng về bãi cát bơi đi. Shizuka rất sợ hãi, một cái tiểu nữ hài cái nào bên trong thấy qua trường hợp như vậy. Liều mạng hướng trên bờ biển bơi lội, trên bờ cát, Doraemon, Shizuka bọn hắn giống như xảy ra chuyện rồi. Nobita đối với Doraemon nói ra, bởi vì hắn tại trên bờ cát nhìn sang, gửi thư tín a Adop bọn hắn rất là dáng vẻ lo lắng. A, kia là, bỗng nhiên, hắn ánh mắt cũng nhìn thấy cá mập vây cá. Cả kinh kêu lên, không xong, Doraemon, kia là cá mập, có cá mập lại truy Adop bọn hắn. Cái gì? Doraemon nghe vậy kinh hãi, đình chỉ động tác trên tay tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn lại. Quả nhiên phát hiện cá mập, cũng rất là lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh lên a, Adop, Shizuka, các người bơi nhanh lên. Cá mập sắp đuổi kịp. Hai người đối với Adop bọn hắn hô lớn. Nghe được hai người thanh âm, Adop mắt trợn trắng, nói nhảm, ngươi cho chúng ta không nghĩ bơi nhanh lên sao? Hiện tại chính là nhanh nhất tốt a. Ta nếu là lại nhanh, liền phải đem Shizuka bỏ xuống. A, bỗng nhiên, kinh ngạc một tiếng kinh hô, ở trong biển thẳng xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Adop cũng dừng lại, quan tâm hỏi. Shizuka khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, Adop, ta, chân của ta căng gân, ngươi, chính ngươi chạy mau đi. Cá mập lập tức liền muốn đuổi tới, nhìn lại tới, cái này cá mập không đuổi theo trai ăn cái này thịt đô đô tiểu mập mạp, thế mà theo đuổi bọn hắn. Đầu năm nay, cá mập cũng biết muốn ăn nữ hài tử da mịn thịt mềm sao? Chớ có nói hưu nói vượn. Adop lắc đầu, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Nhanh lên, ngươi đến ta trên lưng đến, ta lưng cõng ngươi chạy. Thế nhưng là, nơi này là trong biển a. Shizuka có chút do dự, ta nếu để cho ngươi lưng cõng, chỉ sợ ngươi cũng chạy không thoát a. Không sao, tin tưởng ta thực lực. Adop vỗ vỗ ngực, nói nghiêm túc, chỉ là cá mập, ta chẳng lẽ còn không chạy nổi nó. Shizuka, ngoặc kép, ta có thể nói người thật ở trong biển bơi bất quá cá mập sao? Nhưng là, Shizuka cũng không muốn chết a, chớ nói chi là chết tại cá mập trong miệng. Cho nên, nàng úp sấp Adop trên lưng, gặp Shizuka nằm bò tốt, Adop nhanh chóng hướng phía trước bơi lên, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cá mập gần ngay trước mắt. Adop, cho ngươi cái này, Trên bờ, Doraemon thấy cảnh này, trực tiếp từ trong túi móc ra một cái không khí pháo ném qua đi. Adok thấy thế, khẽ vươn tay, bọc tại trên nắm tay. Lúc này, cá mập nhìn thấy đều ở trước mắt đồ ăn. Mở ra miệng rộng, tấm kia bồn máu miệng rộng khoảng cách Adok chỉ có 1 mét xa. Đi chết đi, pháo không khí, Adok hét lớn một tiếng. Pháo không khí phát ra đạn pháo, đánh vào cá mập trong miệng, trực tiếp đem cá mập miệng đánh lệch ra, để cho hai người trốn qua một kiếp. Nhưng là, pháo không khí lực lượng rõ ràng không quá đủ, không có đem cá mập đánh sợ hãi, cho nên cá mập lắc lắc đầu, lại hướng phía hai người bơi tới. Adok không có cách, đành phải bồi tiếp Shizuka, một bên hướng phía bên bờ bơi đi, vừa hướng cá mập nã pháo. Cá mập rất là phẫn nộ. Hai người các ngươi đồ ăn, giãy giụa cái gì? Quái hách để cho ta ăn hết không phải tốt? Không biết bảo hộ động vật hoang dã sao? Hiển nhiên, Adok không có giác ngộ như vậy. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, nhưng hắn là cái sát thủ, sờ đến tình cảm, cho nên, Doraemon, ngươi có hay không đau? Adok hướng phía Doraemon hô to, pháo không khí không có tác dụng gì, vậy chỉ dùng đau tốt rồi. A, đau. Doraemon nghe được Adok thanh âm, bắt đầu ở trong túi tìm đau. Đau a đau, đau a đau, ngươi nhanh lên đi ra a. Rất gấp bộ dáng, máy móc trên đầu đều đang liều lĩnh mồ hôi. Có, bỗng nhiên, Doraemon từ trong túi móc ra một cây đao. Danh đao điện quang hoàn. Adok tiếp lấy. Doraemon đem danh đao điện quang hoàn dùng sức hướng phía Adok phương hướng ném đi qua. Adok duỗi tay ra, trực tiếp giữ tại ở trong tay. Sau đó, bá, đối với xông lên cá mập áp đặt đi qua, trực tiếp đem cá mập cái bụng mở ra. Ngoặc kép, cá mập đang thét gào, đang giãy giụa, thật sự là quá đau. Adok mặc dù không am hiểu bổ đao, nhưng là lúc này nhưng vẫn là đối với cá mập đầu lại là một đao. Bất quá cá mập sinh mệnh lực rất là ương ngạnh, coi như thế, cũng còn không có tắt thở. Adok không có cách, đành phải lại đến mấy đao. Rốt cuộc, cá mập tắt thở rồi. Thật tuyệt, Adok ngươi thật giỏi, thế mà liền cá mập đều có thể giết chết. Shizuka nhìn xem Adok, đầy mắt hồng tâm, nam nhân như vậy, thật sự là quá có cảm giác an toàn. Ha ha, bình thường, thế giới thứ ba, Adok không muốn mặt nói. Sau đó lưng cõng Shizuka tranh thủ thời gian hướng trên bờ đi. Cá mập mùi máu tươi có thể sẽ dẫn tới càng nhiều cá mập. Dù sao, cá mập là ngay cả đồng loại đều ăn sinh vật. Không bao lâu, hai người về tới trên bờ. Chai An mặt sùng bái. Adok, người thật sự là quá lợi hại. Lại có thể cùng cá mập vật lộn. Mấu chốt là ngươi còn thắng lợi. Không tính là gì. Bình thường thao tác mà thôi. Adok khoát tay áo. Đem danh đao điện quang hoàn trả lại cho Doraemon. Hừ, không sai. Vốn là vậy thao tác. Nobita ghen ghét nói. Dù sao cũng là danh đao điện quang hoàn, liền xem như ta cầm cũng có thể đánh bại cá mập. Nói chuyện, cũng có chút không biết xấu hổ. Bất quá, Nobita không muốn mặt là mọi người đều biết. Nhìn qua anime liền biết, cái này nha mỗi lần cầm điện quang hoàn thời điểm một lần kia không phải nhắm mắt lại. Đó còn là cùng người chiến đấu. Cái này đổi thành cá mập, chỉ sợ đừng nói là nhắm mắt lại. Liền đao đều có thể trực tiếp dọa rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?